siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1428 tinh thể màu đen dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần trên không trung, Hàn Sâm lập tức buông ra kim tệ, tùy ý kim tệ đi xuống trước rơi đi, mà chính hắn thì bay lên, lại cái trở lại trên vách đá treo leo. Hàn Sâm đợi một hồi lâu, còn không nghe thấy kim tệ rơi xuống đất âm thanh, đang muốn thân đầu đến xem, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang ầm ầm, dưới vực sâu trước thật giống là núi lửa phun trào giống như vậy, một luồng khủng bố cực điểm sức mạnh vọt lên. Cái kia sức mạnh đem trên vách đá treo leo Hàn Sâm chỗ hất bay ra ngoài, lăn đến mấy chục mét mới ổn định thân hình. Chỉ thấy thâm nguyên hai bên vách núi chỗ bị nổ sụp một đám lớn, siêu cấp đế linh gấp trăm lần sức mạnh thực sự quá khủng bố. Hàn Sâm bò lên đang muốn khoảng cách gần nhìn một chút tình huống làm sao, nhưng là vừa mới động liền cảm giác siêu cấp đế linh tinh tế ngực trở nên sống động, phân bố ra một loại thần bí vật chất. Lại muốn ngưng tụ gen hạt nhân sao? Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết ngừng lại cẩn thận xem sát siêu cấp đế linh ngưng tụ gen hạt nhân quá trình. Siêu cấp đế linh ngưng tụ gen hạt nhân quá trình cùng phía trước ba cái gen hạt nhân gần như đều là phân bố ra thần bí vật chất sau đó tụ tập thành dòng nước nhỏ róc rách tràn vào hồn hải bên trong. Ở hồn hải bên trong ngưng tụ lại đến, mở ra vặn vẹo biến hóa, sắp sửa hóa thành cố định hình thể. Tinh thể màu đen cũng như mấy lần trước như thế, phân bố ra chất lỏng màu đen, tham dự gen hạt nhân ngưng tụ quá trình. Tinh thể màu đen vốn cũng không lớn, ngưng tụ tinh đàn thu nhỏ lại hơn 1/10 điểm, già thiên tán thời lại thu nhỏ lại 2/10, chân huyết cũng gần như thu nhỏ lại 2/10, lần này siêu cấp đế linh ngưng tụ gen hạt nhân, lại phân bố ra rất nhiều chất lỏng màu đen. Làm chất lỏng màu đen phân bố sau khi kết thúc, Hàn Sâm nhìn tinh thể màu đen một chút nhất thời lấy làm kinh hãi. Không biết lúc nào tinh thể màu đen đã hoàn toàn không có màu đen, hoặc là nói đã không còn là tinh thể bộ phận đã hoàn toàn chia lìa biến mất rồi, mà lộ ra tinh thể màu đen bên trong, nhưng xuất hiện một đoàn hỗn độn như vậy vầng sáng. Không có tinh thể màu đen ràng buộc, cái kia một vầng sáng càng lúc càng lớn, theo mở ra như hạt táo lớn nhỏ, không lâu lắm liền phát triển vì thái dương như vậy một đại đoàn. Hàn Sâm tuy rằng thấy không rõ lắm cái kia hỗn độn vầng sáng bên trong có cái gì, nhưng là vầng sáng bên trong tỏa ra khí thế khủng bố, hắn nhưng rõ ràng cảm giác được. Vẫn không có các loại Hàn Sâm nhìn rõ ràng vầng sáng bên trong đến cùng có cái gì, bên kia siêu cấp đế linh gen hạt nhân cũng đã ngưng tụ thành công, để Hàn Sâm hơi kinh ngạc chính là siêu cấp đế linh ngưng tụ ra gen hạt nhân, dĩ nhiên chính là một đồng tiền vàng. Kim tệ chính diện là cái một chữ, mặt trái nhưng là hắn biến thân siêu cấp đế linh sau ảnh chân dung. Bản mệnh gen hạt nhân, thanh đồng kim tệ. Hàn Sâm cũng không có thời gian đi nghiên cứu kim tệ gen hạt nhân đến cùng có ích lợi gì, hồn hài một bên khác vầng sáng càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng đem toàn bộ hồn hài chỗ cho chiếu sáng như tuyết để Hàn Sâm cái gì cũng không nhìn thấy. Còn tốt đây vầng sáng cũng không có lực sát thương, qua hồi lâu sau, vầng sáng mới rốt cục dần thu lại, để Hàn Sâm khôi phục quan sát bên trong thân thể năng lực. Chờ đến cái kia vầng sáng triệt để tắt chi thời, Hàn Sâm nhìn về phía tinh thể màu đen nguyên bản vị trí, nhưng là giật mình đến mức há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó đã sớm không có tinh thể màu đen cái bóng, thay vào đó nhưng là một bộ đứng ở trong hư không tinh thể màu đen áo giáp. Cái kia rõ ràng là một bộ trọng trang áo giáp như trọng giáp kỵ sĩ cùng đứng ở trong hư không, nhưng là tinh thể áo giáp bản thân tạo hình nhưng cho Hàn Sâm một loại so ra nữ tính diễn hóa cảm giác. Tinh thể áo giáp hai tay ấn lại một thanh đồng dạng chất liệu tinh thể màu đen đại kiếm, sau lưng có hoa lệ tinh thể màu đen hai cánh. Không nhìn thấy áo giáp bên trong đến cùng có hay không sinh vật gì, nhưng là cái kia tinh thể màu đen áo giáp lên tỏa ra khí tức nhưng lệnh Hàn Sâm trong lòng có e dè, mặc dù là vĩnh dạ nữ đế như vậy cường giả cũng không có như vậy khí thế khủng bố. Tinh thể màu đen áo giáp không nhúc nhích, Hàn Sâm dụng ý suy nghĩ thăm dò một thoáng, nhưng không có đáp lại, hơn nữa loại kia khí tức kinh khủng cũng dần thu lại lên. Cũng không lâu lắm, cái kia tinh thể màu đen áo giáp liền như cùng là một vị tượng đắp như vậy đứng ở đó, cũng lại không cảm giác được nửa điểm khí tức. Ly ảnh tí hộ sở bên trong, chính nằm ở đó nghỉ ngơi cửu mệnh huyết miêu, đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, hóa thành một đạo liêu quang trốn vào hư không, rất nhanh sẽ đi tới thâm uyên phụ cận. Cửu mệnh huyết miêu xa xa mà nhìn thấy Hàn Sâm, hơi kinh ngạc bất quá ánh mắt của nó cũng không có ở Hàn Sâm trên người dừng lại quá lâu trực tiếp lắc mình như teleport xuất hiện ở thâm nguyên vách núi sụp xuống chỗ, nhìn trong vực sâu cao mày tự lẩm bẩm. Kỳ quái, vừa nãy rõ ràng cảm ứng được tại sao vừa không có. Lẽ nào là đã rời đi, cửu mệnh huyết miêu dọc theo bốn phía người một cái tựa hồ cũng không có khứu ra cái gì đến. Người, tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm mở mắt ra, nhất thời nhìn thấy Thâm Uyên bên cạnh Cửu Mệnh Huyết Miêu. Cửu Mệnh Huyết Miêu không hề trả lời Hàn Sâm, trái lại hỏi. Ngươi vừa nãy ở chỗ này có thấy hay không món đồ gì? Đồ vật, món đồ gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Cửu Mệnh Huyết Miêu thấy Hàn Sâm vẻ mặt nghi hoặc cũng không có hỏi lại, cũng không để ý tới Hàn Sâm, lại bốn phía nhìn một chút tự lẩm bẩm. Lẽ nào là sai lầm của ta cảm thấy, vật kia hẳn là không thể có thể xuất hiện ở đệ tứ tí hộ sở mới đúng. Rốt cuộc là thứ gì a? Hàn Sâm đi tới Cửu Mệnh Huyết Miêu bên cạnh hỏi. Cửu Mệnh Huyết Miêu lắc lắc đuôi nói rằng, này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi vẫn là mau mau tăng lên thực lực mình đi, lâu như vậy rồi vẫn là thanh đồng gen hạt nhân, đến cùng năm nào tháng nào mới có thể thành thần. Ta đã rất sắp rồi được rồi, còn có ta có được hay không thần cùng ngươi có quan hệ gì? Hàn Sâm nói rằng, Cửu Mệnh Huyết Miêu chừng Hàn Sâm một chút, ngươi không thành thần ta làm sao về? Nói tới chỗ này, Cửu Mệnh Huyết Miêu thật giống ý thức được tự mình nói lọt cái gì, nhất thời câm miệng không tiếp tục nói nữa. Hàn Sâm đánh giá Cửu Mệnh Huyết Miêu hỏi, về cái gì, không có gì, Cửu Mệnh Huyết Miêu xoay người liền muốn đi, người không sẽ là đệ ngũ tí hộ sở sinh vật cần phải mượn sức mạnh của ta mới có thể trở về đi thôi. Hàn Sâm suy đoán nói, Cửu Mệnh Huyết Miêu thân thể dừng một chút nhưng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói chuyện. Đệ ngũ tí hộ sở cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cố gắng tăng lên sức mạnh của ngươi, bằng không đến thời điểm ngươi sẽ chết rất khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm còn muốn lại muốn hỏi cái gì Cửu Mệnh Huyết Miêu nhưng là lướt người đi cũng đã biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết nó đi nơi nào. Hàn Sâm lắc đầu bất đắc dĩ, không dám nghĩ tới Cửu Mệnh Huyết Miêu sự tình, liếc mắt nhìn chính mình hồn hải bên trong, cái kia hoa lệ tinh thể màu đen áo giáp còn ở cái kia trước, âm u đầy tử khí một điểm khí tức chỗ không có, thật giống thật sự chỉ là tinh thạch đúc ra vật chết. Không làm rõ ràng được nó rốt cuộc là thứ gì, cũng không có cách nào đem nó theo hồn hải bên trong làm ra đến, Hàn Sâm chỉ có thể trong bóng tối tiểu xem sát làm nhưng không là cái gì. Bất quá tinh thể áo giáp cho Hàn Sâm cảm giác vẫn là cùng trước đây tinh thể màu đen như thế, cũng không có đặc biệt cảm giác nguy hiểm. Đang chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này trở lại, đã thấy cái kia trong vực sâu mơ hồ có ánh sáng thoáng hiện, Hàn Sâm đi tới trên vách đá treo leo, đi xuống trước vừa nhìn, chỉ thấy phía dưới ánh sáng lấp lóe, thật giống là có món đồ gì. Thế nhưng bởi Thâm Uyên thực sự quá sâu, cái kia ánh sáng cũng không phải đặc biệt sáng, tình cờ chớp lên một cái ánh sáng đặc biệt sáng thời điểm mới có thể ở trên vách núi treo leo trước nhìn thấy. Cách chương.